Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 817. Chương 817. 38 ước năm biển cả bi ca. Khi Phương Ninh nghiêm túc về sau, đại gia không tìm ra được thiên đạo tai họa ngầm. Hắn rất nhanh liền có manh mối. Từ rắc rối phức tạp trong tình báo, hắn phát hiện một cái điểm mấu chốt. Châu Mỹ đặc thù sự vụ cục điều tra cục trưởng Hồ Khắc. Hắn trong đầu bày biện ra đối phương chân dung. Một cái trung niên người da trắng, mũi ương, cao xương gò má, rộng cái cằm, tướng mạo phổ thông. Thần châu người nhìn thấy hắn, rất khó cùng cái khác người da trắng một chút liền phân biệt ra được. Gia hỏa này tuyệt đối là làm đặc công tài liệu tốt. Nhìn một cái, chẳng khác người thường, đều không cần ngoài định mức trang điểm, giống 007 loại kia xuất ca là không được. Phóng tới trong hiện thực rất khó trở thành ưu tú đặc công. Hắn rất dễ dàng làm người khác chú ý, làm người khác chú ý hạ tràng, liền là bại lộ, dù sao đặc công hành động là chịu không được cẩn thận giám sát. Phương Ninh hội chú ý tới Hồ Khắc là bởi vì lần trước tại hợp bí cảnh thiên đạo thời điểm, hắn biết gia hỏa này cũng ở tại chỗ, với lại chết bởi đám kia luyện kim thuật sĩ chi thủ. Nhưng mà tình báo mới nhất bên trong, đối phương lại đổi một bộ máy móc chi thân, công khai địa trở lại cục điều tra bên trong, tiếp tục đảm nhiệm cục trưởng, tựa như chẳng có chuyện gì phát sinh như thế. Này cũng còn không có cái gì đặc biệt, dù sao ai đều sẽ có chút bảo mệnh biện pháp, nhất là dạng này tay cầm quyền cao, thân cư muốn vị nhân vật. Chỗ đặc biệt ở chỗ đối phương phục sinh về sau, cùng cái kia thượng giới nguyệt thần phân thân bạch y nữ tử có chỗ gặp nhau. Phương Ninh trong lòng minh bạch, nữ tử kia là thượng giới thần Phật người đại diện, đối với thiên đạo người hạ thủ, có khả năng nhất chính là nàng. Với lại nàng vậy có can thiệp hiệp khách giáp ngăn chặn không gian thông đạo tiền khoa. Những tin tình báo này đều không phải là Phương Ninh chủ động thu thập, mà là Anderson thông qua mạng lưới tình báo thu thập về sau tập hợp đến cùng một chỗ. Rất nhiều nhân vật mấu chốt đều có chuyên môn thành lập hồ sơ, tiến hành theo dõi, mà những tin tình báo này nơi phát ra, hoặc là tới từ thần châu chân tướng tổ chức cùng hưởng tình báo, hoặc là đến từ mấy vị hiệp khách giáp tùy tùng công việc thường ngày truyền lên, hoặc là cái kia chút quân đội bạn thông qua đại gia quản lý một cái chuyên môn bí mật mạng lưới tuyên bố, tỉ như William, còn có Robert đã là quân đội bạn, bọn hắn liền hội đem một chút tình báo tuyên bố đi ra. Cái này chuyên môn bí mật mạng lưới Phương Ninh trước đó căn bản không có giải, đương nhiên hắn cũng lười hiểu rõ, gần nhất mới vừa vặn phát hiện, nguyên lai đại gia trong lúc vô tình còn làm không ít hắn không biết sự tình nghĩ tới đây. Phương Ninh lập tức liền nói, đại gia, chúng ta không thể thả đảm nhiệm cái này nguyệt thần phân thân lại tiếp tục tùy ý hành động. Nàng đối với thiên đạo ba ba uy hiếp quá lớn, người đến nghĩ biện pháp trấn áp nàng. Ta đến phụ trách nhuộm đỏ. Ếch, con hàng này, người nhuộm đỏ cũng vô dụng. Đại gia lại không có chút nào hưng phấn, mà là hậm hực mà nói lấy. Trong giọng nói rất là thất vọng. Vì sao hăng? Phương Ninh lập tức không hiểu. Người cũng đã biết hoa trong gương, trăng trong nước. Đại gia không có trực tiếp trả lời, mà là thừa nước đục thả câu. À, ta hiểu được. Người nói là cái này cái gọi là nguyệt thần phân thân cũng không phải là chân thực tồn tại, chỉ là nàng một cái thượng giới chân thân hình chiếu. Phương Ninh giật mình nói, đúng là như thế, cho nên ta một mực không có làm sao quan tâm nàng. Lần trước tại quán cà phê thời điểm, ta cũng không có trấn áp nàng, chỉ là học ngươi thả một trận miệng pháo. Đại gia bất đắc dĩ nói, thì ra là thế, cái bóng lại như thế nào đè ép được. Phương Ninh lập tức nghiêm nghị, thượng giới chư thần các có thần thông, coi như nhận giới này hạn chế, bọn họ lại có đại kiếp hơn nữa. Nó nội tình chi sâu, đủ để sử dụng ra Hứa nhiều cao thâm mạt chắc thủ đoạn. Không phải tùy tiện có thể đối phó, trước sau đụng tới ba cái địch đối với thượng giới chư thần. Trừ bỏ cái kia kim thần biến thành phân thân, muốn chơi cứng đối cứng, bị đại gia trực tiếp trấn áp đến trong long ngục khi cấp độ thần thoại vật liệu. Cái khác hai cái đi trí lực lưu, đều khó đối phó, xem ra, chúng ta chỉ có thể từ hồ khắc trước vào tay. Phương Ninh chân thành nói, cái này ngược lại là đơn giản, hắn thân thể kia vẫn là áo bào đen cung cấp. Áo bào đen cái thằng kia, xảo trá âm hiểm, tuyệt đối hội lưu lại giám sát cửa sau, tựa như hắn giám thị những con nhện kia người lao công như thế. Mà bây giờ hắn chẳng biết tại sao, đối với chúng ta nói gì nghe nấy, hẳn là đồng ý giúp đỡ. Đại gia đưa ra một cái đề nghị, ha ha, người vẫn là quá ngây thơ, hắn không phải nói gì nghe nấy. Mà là muốn cho chúng ta đỉnh ở phía trước đối kháng chư thần. Tự mình làm cái ngư ông, rất khôn khéo, chẳng qua trước mắt cùng hắn lập trường tạm thời nhất trí. Cũng là không cần quá mức so đo, chỉ có khu phân rõ ràng địch nhân chân chính, mới có thể nắm chắc đại cục, làm ít công to, Phương Ninh thuận miệng dạy dỗ. Đại gia nghe xong, lập tức buồn bực không thôi. Ngươi cái này một nghiêm chỉnh lại, không có việc gì liền muốn giáo huấn ta, còn không bằng chỗ ở bắt đầu chơi thời điểm để cho ta bớt lo. Ta thế nhưng là đề tốt đề nghị, ngươi đến cho điểm ban thưởng, bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian cho ta bay đến áo bào đen chỗ. Ta muốn cùng nó gặp mặt, Phương Ninh ra lệnh, ếch, ngươi không phải muốn quyết chí tự cường a? Làm sao còn muốn ta nắm quản ngươi? Ngươi rõ ràng cũng biết bay, đại gia tựa hồ không muốn nhúc nhích, ngươi hiểu cái gì, ngươi bây giờ liền là người tài xế, hiểu không, lão bản nếu là quyết chí tự cường, chẳng lẽ còn muốn đích thân lái xe không thành? Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng, nghe không hiểu, ta chỉ cảm thấy hiện tại ta địa vị giống như lại rút lui. Trước kia coi như nửa người chủ nhân. Hiện tại ngươi một hăng hái bắt đầu, ta ngược lại trở thành ngươi chân chó. Đại gia hậm hực đường, biết liền tốt, nhanh đi, đừng chậm trễ Phương Ninh đại thám tử thời gian. Phương Ninh nhìn xem máy tính đồng hồ, lại bắt đầu chưa nói. Hiện tại là một tháng số 5 giữa trưa 12 điểm. Ta hy vọng 10 phút sau nhìn thấy áo bào đen. Đã đến, đại gia khinh thường nói. Ếch. Người tài xế này thật là thiên hạ ít có. Một câu nói xong, liền có thể đưa đạt. Phương Ninh lập tức rất thoải mái. Sau đó muốn về thân thể. Hắn dương mắt xem xét. Quả nhiên đang tại áo bào đen gian kia đẹp thức trong biệt thự. Vẫn là đang tại đối phương trong thư phòng. Cùng ngừng trước mặt tương đối. Hiệp khách giáp, người luôn luôn không mời mà tới. Tự tiện xông vào người khác căn phòng. Ngươi liền không cảm thấy cái này có sai lầm đại hiệp phong phạm a? Lại nói đặt ở cái này quốc gia, ta là có thể hành xử phòng vệ quyền lực. Áo bào đen phát hiện hiệp khách giáp sau khi xuất hiện. Sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó không âm không dương địa đâm một câu. Mặc dù chủ nhân có mệnh, muốn giúp đỡ đối phương, mà đối kháng thượng giới rất nhiều thần Phật. Nhưng cái này không phải là hắn liền muốn khuôn mặt tươi cười đón lấy. Dù sao làm như vậy không chỉ có điểm quá giả, còn rất thương tổn hắn tôn nghiêm. Nếu là người bình thường nhà, bản tọa tự nhiên sẽ không mời từ đến. Nhưng là ma quật chỗ, bản tọa liền là không gì kiêng kỵ. Phương Ninh nói đến lẽ thẳng khí hùng, áo bào đen lập tức á khẩu không trả lời được. Trên thực tế, hắn đang tại chuẩn bị một kiện không thể lộ ra ánh sáng, nhưng cũng không thể tính chuyện ác kế hoạch. Đây chính là hắn không hy vọng hiệp khách giáp tùy tiện tự tiện xông vào môn hộ lại một cái tiềm ẩn. Nguyên nhân, ếch, đại phú hào, người cái này miệng pháo bản lĩnh sở trường không ít. Thiên địa chính khí quyết, không có tu luyện uổng phí. Đại gia nhìn thấy áo bào đen không lời nào để nói. Lập tức rất bội phục. Còn có thể à, Phương Ninh cũng là hết sức hài lòng mình ứng đối. Áo bào đen qua một trận, mới thêm chút che giấu nói. Vậy ngươi lần này đến đây, lại có gì sự tình? Phương Ninh thản nhiên nói. Ta muốn tra một người hành tung. Ngươi khẳng định biết, ai? Hồ Khác, nguyên lai là hắn. Thật là anh hùng sở kiến lược đồng. Ta đang muốn tìm hắn để gây sự. Áo bào đen đột nhiên lộ ra nét mừng. Cái này là vì sao? Phương Ninh mặt không biểu tình hỏi. Hừ, hắn từ chúng ta nơi này cầm tới cao thâm người máy kỹ thuật. Xoay đầu lại, lại cùng cái kia chút đáng giận hèn hạ thượng giới gia thần hợp làm. Hắn thật sự coi chính mình có thể chi phối Phùng Nguyên. Chỉ sợ hắn còn không biết cái gì gọi là ma. Áo bào đột đen ngữ khí lạnh như băng nói. A, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Bản tọa thế nhưng là đã nói trước. Ngươi như thương tới vô tội. Đừng trách trước đó cái này chút giao tình vậy hội hóa thành hư không. Phương Ninh nhắc nhở. Yên tâm, ta chỉ hội nho nhỏ địa giáo huấn hắn một lần. Với lại hắn gần nhất sở tác sở vi. Nếu như ngươi sau khi thấy, chỉ sợ cũng không cần ta xuất thủ. Áo bào đột đen rất tự tin nói. Vậy ngươi ngược lại là cho bản tọa nhìn một chút. Đang muốn như thế, áo bào đen chỉ một ngón tay, Hồ Khắc hành tung, lập tức xuất hiện tại trong thư phòng. Hai người tựa như đang nhìn một trận mặt đối mặt 3D điện ảnh. Đây chính là bị người chú ý chỗ xấu. Mặc dù Hồ Khắc tướng mạo thường thường, nhưng không chịu nổi có người cho trong thân thể của hắn lắp đặt cửa sau. Trong đó có hắn chuyển sinh thành người máy hình tượng, có hắn đi pháp lực ngân hàng mua sắm pháp lực điểm số hình tượng. Gần nhất càng là có hắn cùng nữ tử áo trắng kia nói chuyện với nhau thương nghị hình tượng. Đối phương rõ ràng không công địa nâng lên cần nhờ thượng giới thánh nhân trợ giúp. Bảo trì tự thân ý thức đồng thời. Còn muốn khống chế địa cầu thiên đạo. Trọng yếu như vậy tin tức. Ngươi có thể nhẫn đến bản tọa đến nhà về sau mới nói. Phương Ninh lập tức hơi nghi hoặc một chút. Lẽ thường mà nói. Đối phương không nên sớm thanh những tin tức này để lộ cho mình. Để cho mình từ đó phá hư. Hắn ngồi mát ăn bát vàng a. Nói vô dụng. Áo bào đen lạnh lùng nói. Nếu như là hắn đi hợp đạo. Cái kia Nguyệt Thần liền sẽ không lại tìm cái khác người đại diện. Nếu như hắn chết, đối phương chỉ hội đổi một cái ta không cách nào giám thị người. Hiện tại hắn đang tại hợp đạo mấu chốt kỳ. Xác suất thành công kỳ thật rất nhỏ. Còn muốn lãng phí đại lượng thời gian, ta không cần thiết lãng phí cái này giám thị cơ hội. A, làm sao ngươi biết hắn xác suất thành công không cao? Phải biết hắn nhưng là chư thần tuyển định nhân vật. Phương Ninh nghi ngờ nói. Rất đơn giản. Hắn không có loại kia độ lượng. Địa cầu mặc dù không lớn. Nhưng là sinh mệnh sinh sôi lịch sử thật lâu. 38 ức năm biển cả bi ca. Cũng không phải chỉ là một cái hồ khác có thể chịu tải lịch sử chi trọng. Áo bào đen trong ánh. Mắt tựa hồ hiện ra một bóng người. Tựa hồ chỉ có hắn mới có loại kia khí thôn vũ trụ độ lượng. Là thế này phải không? Xem ra bản tọa tựa hồ thật không cần nhúng tay. Phương Ninh thản nhiên nói. Đúng là như thế. Không qua ngươi có thể ở chỗ này nhìn xem. Hắn là như thế nào hợp đạo thất bại. Về sau ngươi cũng tốt tăng trưởng điểm hợp đạo kinh nghiệm. Áo bào đen có chút một cười. A, gia hỏa này có hảo tâm như vậy. Đại gia hết sức ngạc nhiên. Hừ, hắn là muốn cho chúng ta lưu lại một cái to lớn bóng mờ mới đúng. Để cho chúng ta từ đó không nên đánh địa cầu thiên đạo chủ ý. Những ma đầu này cho tới bây giờ liền sẽ không đối người xa lạ bày ra thiện ý. Phương Ninh ở trong lòng, đối đại gia nói ra. Thì ra là thế, không qua nói đến, trừ ngươi ở ngoài. Những người khác còn thật không có lưu lại cho ta qua cái gì bóng mờ. Đều là ta cho bọn hắn lưu lại qua. Đại gia rất buồn bực nói.